Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, đệ 1062 chương, canh 2, Thư Trừng tán thưởng mà nhìn Dương Linh Lâm liếc mắt một cái. Ân, ngươi đối hán phục xác thật thực hiểu biết, nếu ngươi có thời gian, chúng ta đây tìm một cơ hội thiêm hiệp ước. Lúc này đây hán phục đại tái tuyên truyền đại sứ liền từ ngươi đã đến rồi. Trừ bỏ yêu cầu ngươi phối hợp quay chụp tuyên truyền video ở ngoài. Còn cần ngươi đến các địa phương lộ diễn, vì đại gia phổ cập một ít hán phục tri thức. Dương Linh Lâm trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Thập phần hưng phấn mà nhìn Thư Trường, cơ hội này đối với nàng tới nói quả thực là cầu mà không được. Mà Thư Trường thế nhưng liền cho chính mình như vậy một cái cơ hội. Nàng thật là rất cao hứng. Dương Linh Lâm bay nhanh gật đầu. Ân ân, ta có thời gian. Thư Trường, thật sự cảm ơn ngươi. Cho ta cơ hội này. Ta là thật sự đối với hán phục thực nhiệt tình yêu thương. Sau lại. Bởi vì Thư Trường nhìn Vinh Tuyển Dịch ở một bên chờ không quá kiên nhẫn. Trên mặt đã một tấc tấc mà đen xuống dưới. Liền vội vàng mà cùng Dương Linh Lâm kết thúc đề tài. Sau đó mang theo Vinh Tuyển Dịch quá hai người thế giới đi. Lưu lại Dương Linh Lâm cùng Trương Khiêm Bột hai người. Trương Khiêm Bột nhìn đến Dương Linh Lâm cũng là hán phục người yêu thích. Cảm thấy nàng có lẽ cùng Lưu Đình Nhi sẽ có rất nhiều đề tài liêu. Không khỏi thân thiết vài phần. Nghĩ hẳn là tìm một cơ hội giới thiệu các nàng hai người nhận thức nhận thức. Khụ khụ. Cái kia, ngươi là gọi là Trương Khiêm Bột đối sao? Dương Linh Lâm nhìn thoáng qua Trương Khiêm Bột, hò nhẹ vài tiếng, tâm trọn bay nhanh, biết rõ, cố hỏi mà tìm đề tài. Đúng vậy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thật là không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Đối hán phục lại là như vậy hiểu biết, Trương Khiêm Bột tự đáy lòng mà khích lệ nói. Vừa mới nhìn đến nàng cùng Thư Trừng đối đáp trôi chảy. Cảm thấy nàng đối với hán phục nghiên cứu nhất định là phi thường thâm nhập. Ha ha, phải không? Quá khen, ta cũng chỉ là bởi vì vẫn luôn đều thực thích, cho nên liền có hứng thú nghiên cứu đi xuống. Dương Linh Lâm nghe được Trương Khiêm Bột như vậy. Khen chính mình, trong lòng tạo nên từng đợt gợn sóng nàng xoay chuyển trong mắt. Sau đó ngẩng đầu lên, đối với Trương Khiêm Bột mở miệng nói. Cái kia, ngươi có thể mang theo ta ở đoàn phim dạo một dạo sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến phim cổ trang đâu. Nơi này thật nhiều người đều là ăn mặc cổ trang. Đi tới giống như là xuyên qua giống nhau, Trương Khiêm Bột nghĩ hiện tại cũng không có gì sự tình. Dứt khoát liền mang theo Dương Linh Lâm đi hai vòng đi. Đương nhiên có thể a, nếu không thuận tiện chúng ta vòng qua đi. Ta mang ngươi đi nhận thức một người, nàng cũng cùng ngươi giống nhau đối hán phục có rất sâu nhập hiểu biết ân. Hảo A, hai người một trước một sau mà đi tới. Trương Khiêm Bột thân sĩ mà cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Dương Linh Lâm nỗ lực mà tìm đề tài, nhìn Trương Khiêm Bột sườn mặt, nàng cảm thấy có một lát hoảng hốt, như vậy nam tử, thật là sinh hoạt trên thế giới này sao? Nàng cảm thấy chính mình từ vừa mới nhìn thấy Trương Khiêm Bột thời điểm. Đã bị hắn kia ôn nhuận như ngọc thanh âm hấp dẫn. Bị kia đĩnh bạt thon dài dáng người quấy nhiễu. Cho đến giờ phút này, một lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Khiêm bác, ân, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Dương Linh Lâm có chút thẹn thùng mà mở miệng. Tay chặt chẽ mà nắm thành nắm tay. Ân, đương nhiên, ngươi cái này quần áo thoạt nhìn không phải diễn xuất phục. Là chính ngươi sao? Dương Linh Lâm mở miệng hỏi. Trương Khiêm Bột cười một tiếng. Ân, quả nhiên là đối hán phục thực hiểu biết người. Này bộ quần áo xác thật ta chính mình. Ta kỳ thật cũng đối hán phục rất có hứng thú. Bất quá không có ngươi như vậy phong phú tri thức dự trữ là được. Trương Khiêm Bột gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ mà cười một chút. Hết chương.